Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 497, nước Đức khoa chỉnh hình. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Viễn Nguyệt hợp túc ngày thứ hai. Triệu Mục sáng sớm liền trước thời hạn chạy tới hợp túc địa điểm tạm thời phòng học. Đã có nhân viên làm việc dọn xong từng tờ một sắp xếp chiếc. Đồng thời chuẩn bị xong cần dùng đến các loại thơm liệu. Viễn Nguyệt làng du lịch chung quanh có thể phát hiện các loại nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là có thể không có biện pháp tìm được dùng chung thơm liệu. Nếu như liền thơm liệu cũng không cho chính là gây khó khăn người. Lục tục chạy tới Viễn Nguyệt học sinh, để cho Triệu Mục mí mắt không ngừng nhảy. Lại toàn bộ đều là nữ, hơn nữa đều là dung mạo tương đối khá nhìn. Không cần nghĩ cũng biết đây nhất định là Dojima Jin cố ý an bài. Đoán chừng là bởi vì là hắn chủ động yêu cầu khảo hạch Tadokoro Megumi mấy người các nàng để cho. Dojima Jin hiểu lầm, có một câu như vậy, gọi là trắng nhợt che chăm xấu xí. Chỉ cần không phải mặt hình không tốt xem, còn lại da trắng nõn liền sẽ không kém đi nơi nào. Có thể lên Viễn Nguyệt. Tinh cấp sắp xếp đều là tùy tiện ăn. Hơn nữa thế giới đại biến sau trong nguyên liệu nấu ăn có yếu ớt năng lượng sinh mạng. Để cho từng cái tân sinh đời thiếu nữ liền không có mấy người da kém. Vì vậy dung mạo nói tóm lại cũng dáng dấp rất tốt. Nhiều như vậy đáng yêu cô gái nhìn như rất rửa mắt. Nhưng là cái này cổ giống như mây đen che đỉnh thấp khí ép là chuyện gì xảy ra? Hụ hụ hụ. Tất cả mọi người chuẩn bị sắp xếp. Các người có 3 tiếng hoàn thành sắp xếp. Triệu Mục ho khan 2 tiếng nói. Thấy Triệu Mục cổ quái thần sắc. Phần lớn nữ sinh lập tức biến sắc mặt như nhau. Trừ số ít mấy cái chuyên tâm tại sắp xếp. Còn dư lại từng cái thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Triệu Mục cười ngọt ngào một tiếng. Mấy cái gan lớn thậm chí trực tiếp ném ánh mắt quyến rũ. Triệu Mục nhất thời quyết định những người này bỏ mặc làm xảy ra cái gì tới cũng hợp cách. Nguyên nhân không phải hắn bị vén đến, mà là những nữ sinh này như thế thật tinh mắt không hợp cách quá đáng tiếc. Kiếp trước sống ở trong bóng tối, hắn lại không phát hiện mình còn có thể dựa vào giá trị nhan sắc bị người theo đuổi. Loại cảm giác này rất tốt, hắn cảm thấy mình chủ tâm đều tiến hóa một chút. Mặc dù tất cả thiếu nữ đầu bếp cũng đang xử lý nguyên liệu nấu ăn, nhưng là bên trong phòng học yên lặng chỉ có rửa rau tiếng nước chảy. Không có đao thiết tấm thớt thanh âm, bởi vì tất cả mọi người đao công cũng đạt tới 9 sao đầu bếp mãn cấp. Triệu Mục thậm chí ở mấy người trên mình cảm giác được niệm lực hơi thở. Hiển nhiên cái này đều là người có tiền, sau lưng người nhà đã cống hiến không thiếu thời gian niệm lực. Nếu không cũng không khả năng ở trung tâm mua sắm mua được đắt giá niệm lực sách kỹ năng. Tất cả mọi người đao công cũng không sai biệt lắm. Đối với nguyên liệu thức ăn phổ thông biết rõ vậy không sai biệt lắm. Tin tưởng hiện tại tất cả quan chấm thi đều rất nhức đầu. Bởi vì trước kia khảo hạch đao công và cơ bản tài nấu nướng bây giờ hoàn toàn không cách nào tiến. Hành khảo hạch. Còn lại có thể khảo hạch cũng chỉ còn lại có chủ tâm. Phiền toái là một đám học sinh chủ tâm 9 thành trở lên cơ bản đều ở đây cùng một tiêu chuẩn C. Xích không nhiều, đào thải ai ở hạ ai. Tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng chọn lựa sự việc. Tựa hồ có một cái dị loại. Triệu Mục nhìn về phía xó xỉnh màu trắng tóc ngắn thiếu nữ. Mỹ thực ảo cảnh có cơ sở tài nấu nướng kiến thức và cơ sở đao công kiến thức truyền bá. Nhưng là trong đó không hề bao gồm trước mắt còn đang phát triển trạng thái phân tử sắp xếp. Phân tử sắp xếp đem nguyên liệu nấu ăn phân tử phân tích tạo thành. Phân giải, sau đó gây dựng lại vận dụng. Phân tử sắp xếp có thể để cho trái cây biến thành trứng cá. Để cho thịt biến thành bọt. Để cho canh biến thành cố thái. Toàn bộ quá trình dựa vào máy. Đối với đao công lệ thuộc vào đặc biệt thấp. 7 năm trước, phân tử sắp xếp còn có nhất định thị trường. 7 năm sau, vốn là chỉ có số rất ít đầu bếp nắm giữ phân tử sắp xếp đã sắp hoàn toàn biến mất. Nguyên nhân đơn giản, ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn vượt qua phân tử sắp xếp phân giải gây dựng lại năng lực hạn mức tối đa. Ngược lại không phải là nói không người có thể phá rõ ràng ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn tạo thành. IEO và Hắc Ám Mỹ Thực Hội cũng có thể làm được. Bọn họ kỹ thuật thậm chí người tài giỏi công nhân bản vô tính diệt tuyệt ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Nhưng mà những kỹ thuật này ở thức ăn ngon tù binh nhân gian giới đều là cơ mật. Căn bản không từng truyền tới thực kích chi linh nhân gian giới. Hiện nay, thực kích chi linh nhân gian giới còn đang kiên trì phân tử sắp xếp đã còn dư lại không có mấy. Tóc trắng thiếu nữ Nakiri Arisu chính là một cái trong số đó. Thành tựu Nakiri Urara cái thân phận này biểu muội. Nakiri Arisu cũng là hắn chọn nữ đầu bếp một trong. Chỉ là bởi vì Alice và Irina từ nhỏ liền quan hệ rất kém cỏi. Đến nay vẫn là hắn lần đầu tiên thấy cái này biểu muội. Nhìn ra, nàng đổi cơ sở tài nấu nướng kiến thức và cơ sở đao công. Thậm chí còn học được niệm lực, nhưng mà không có ích lợi gì. Những thứ này đối với phân tử sắp xếp có trợ giúp nhưng là không lớn. Bởi vì phân tử sắp xếp đem sắp xếp làm hóa học thí nghiệm tới phanh chế duyên cớ. Nakiri Arisu chú tâm bây giờ bất quá là thuộc về trung hạ trình độ. Dưới tình huống này bị đào thải đã thành là định cục. Chính nàng hiển nhiên vậy biết được một điểm này, rượu màu đỏ con người có tí ti thủy quang nảy sinh. Triệu mục kích hoạt thời gian Sharingan, điều khiển ảo thuật bao phủ toàn bộ phòng học, đi về phía Nakiri Arisu, ở nàng trước mặt ngừng lại, gặp phải khó xử. Triệu mục hỏi nhỏ, Nakiri Arisu sợ hết hồn, hai bên vừa thấy những người khác ai cũng bận rộn thật giống như hoàn toàn không nghe được bọn. Họ nói chuyện, nhất thời suy đoán đây là đường huynh Nakiri Urara chủ tâm ảo cảnh bên ngoài thả vào thực tế đem. Những người khác cũng bao phủ trong đó, sớm nghe nói cái này đường huynh đã là đặc cấp đầu bếp. Không nghĩ tới so trong truyền thuyết lợi hại hơn. Nakiri Arisu cúi đầu xuống trong mắt tràn đầy không cam lòng. Mặc dù phân tử sắp xếp cái này 7 năm qua phát triển rất chậm chạp, nhưng là dựa vào phụ mẫu ủng hộ và tự thân cố gắng. Nàng trừ chủ tâm thiếu chút nữa còn dư lại ở những người bạn cùng lứa tuổi cũng xếp ở hàng đầu. Làm sao cũng không nghĩ tới một cái mỹ thực ảo cảnh đi ra để cho nàng ngay tức thì rơi xuống đáy cốc. Muốn học chân chính phân tử sắp xếp sao? Triệu mục cười nói, ngươi biết, Nakiri Arisu ngẩng đầu lên trước mắt sáng lên. Ta sẽ không, nhưng là ta có thể dạy ngươi như thế nào phân tích dung hợp nguyên liệu nấu ăn. Triệu mục vừa nói, một cái kéo qua Nakiri Arisu cường hôn đi xuống. Nakiri Arisu phục hồi tinh thần lại không ngừng vùng vẫy. Lại đột nhiên nhận ra được trong đầu nhiều hơn nhiều trí nhớ. Đồng thời nàng còn nắm giữ mỹ thực sắp xếp loại này niệm lực dành riêng bếp kỹ. Cuối cùng nàng chủ tâm vậy đang nhanh chóng tăng trưởng. Hàng loạt truyền bá trí nhớ. Để cho nàng ý thức đắm chìm trong tiêu hóa kiến thức trong quá trình. Còn như thân thể, bản năng dừng lại phản kháng đáp lại. Đến khi lấy lại tinh thần tỉnh hồn lại. Nhìn vẫn cùng mình nụ hôn nóng bỏng đường huynh cả người đều cảm thấy như nhũn ra. Trong lòng vừa xấu hổ vừa giận dùng hết khí lực cuối cùng nghiêng đầu sang chỗ khác thật sâu thở. Hào hển, nàng thiếu chút nữa liền hô hấp không lên đây bị chết ngộp. Ngươi làm sao có thể như vậy? Nakiri Arisu xấu hổ nói. Ta thích ngươi, ngươi là ta. Triệu mục bá đạo nói. Ngươi. Nakiri Arisu tức giận, người biết ta bí mật đời này cũng trốn không thoát. Triệu mục cắn Nakiri Arisu giái tai nói, bí mật. Nakiri Arisu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, mới vừa rồi loại năng lực kia truyền bá không phải là mỹ thực ảo cảnh cách làm. Chẳng lẽ đường huynh là mỹ thực ảo cảnh sau lưng thế lực thần bí trong đó trọng yếu một thành viên? nếu không không cách nào giải thích mới vừa rồi phát sinh hết thảy. Nàng rất rõ ràng, bây giờ toàn thế giới đều ở đây tìm cái này thế lực thần bí. Như là tìm ra, nhất định sẽ bị đoàn thể vây công. Nhưng là Đường huynh không chút do dự ngay tại nàng trước mặt hiện ra mình lớn nhất bí mật tới chờ giúp nàng, chút nào cũng không lo lắng nàng nói ra mang đến nguy hiểm. Phần này tín nhiệm để cho nàng trong lòng sinh ra một chút cảm động. Hơn nữa mất đi nụ hôn đầu, bất chi bất giác trong lòng nguyên bản 9 điểm tức giận lập tức biến thành nửa số tức giận nửa số. Ngượng ngùng, Triệu Mục nhìn Nakiri Arisu không có tránh thoát ôm trong ngực. Nhất thời biết công tâm kế sách thành công tới. Dĩ nhiên, loại chuyện này là muốn xem mặt, đều không gặp những cái kia viễn cổ cổ trang kịch. Cô gái bị người anh hùng cứu Mỹ, anh hùng không tốt xem chính là kiếp sau làm trâu làm ngựa. Anh hùng phong lưu tiêu vẩy chính là không thể là báo lấy thân báo đáp. Nói cho cùng không phải là giá trị nhan sắc kích thích thân thể kích thích tố quấy phá ở đâu ra cái. Gì thật yêu, tất cả hết thảy thật yêu, chỉ tồn tại ở và tuồng cùng loài người trong ảo tưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/nối_lai_nối_tsap_nối_nain_80_lam_noi_dm_moi_chuyện_bắt_đầu Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.